Chương 38, tướng quân cùng công chúa. Đại Chu trận này chiến sự thắng cũng không dễ dàng, trên thực tế cực kỳ khó khăn, không chỉ có chết trận mấy vạn sĩ tốt, đã liền Thiểu Lương thành đầu tường thiếu chút nữa cũng có thể trông thấy quân giặc thân ảnh. Hơn nữa Đại Chu một mực tự hào Bắc địa nơi hiểm yếu, Bắc Yến quận, đi qua một trận chiến này liền đủ để chứng minh, lại như thế nào hoàng mỹ quan ải, tại các tu sĩ trong mắt, cũng không quá đáng chính là bình thường một đạo bờ ruộng mà thôi, muốn bước liền trực tiếp bước tới. Nếu không phải có Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe hai người đem lưu lại tại La Tang Hà toàn bộ tu sĩ đều chém giết, hiện nay Đại Chu hoàn cảnh sẽ không sống dễ chịu, tốt nhất hoàn cảnh cũng là các tu sĩ chiếm cứ lấy Đại Chu hoàng cung, làm cho vị kia Đại Chu hoàng đế ghi xin mời thư xin hàng mang đến Duyên Lăng. Nếu là Đại Chu hoàng đế khí khái quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy mà nói, hiện nay hắn liền nên đã không tiếp tục sinh cơ, Đại Chu cũng sẽ ở mấy ngày ở trong đều nhét vào Trần Quốc, lãnh thổ quốc gia, về phần đến cùng trên thực tế là người đó định đoạt. Tin tưởng vô luận là Trần Quốc còn là Đại Chu đều biết hiểu, chỉ bất quá hiện nay tuy nói là giải quyết xong tình hình nguy hiểm, đem Trần Quốc đại quân cũng đã đánh ra Đại Chu lãnh thổ quốc gia, có thể phương Bắc Duyên Lăng như cũ như là treo ở Chu nhân đám trên đầu một thanh lợi kiếm, không biết khi nào sẽ gặp rơi xuống, có thể mặc dù liền như thế nào, Thiểu Lương Thành cũng không giống là lòng người bàng hoàng bộ dạng, tại Tạ Ứng Khải Hoàng mà quay về thời điểm, trong thành vẫn như cũ là vui sướng hớn hở, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, Tạ Ứng ngồi ngay ngắn một con ngựa trắng lên, bên hông gia truyền bảo đao tê khách trái phải lay động, thỉnh thoảng phát ra chút ít tùng tùng âm thanh, Tạ Ứng mắt nhìn phía trước, ánh mắt yên tĩnh, nghe hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến như là hắn chính là Tạ Ứng cái này thanh âm, thật là không dễ không một chút thần tình chấn động. Ở phía xa, lăn lộn trong đám người Đại Chu công chúa Cơ Nam Lan tại một cái tuyệt hảo thị giác nhìn chằm chằm vào trên lưng ngựa Tạ Ứng, trước đó vài ngày tìm, bạn trăm năm một chuyện tự nhiên mà vậy tại Chu quốc trận này đột nhiên xuất hiện chiến sự cho quấy nhiễu rồi. Hơn nữa Đại Chu Thiên Tử tự hồ cũng đã quyết định muốn đem công chúa Cơ Nam Lan gả cho Tạ Ứng, tuyển Tạ Ứng là phò mã, cũng không tiếc vi phạm tổ chế, muốn cho Tạ Ứng tiếp tục tại trong quân dốc sức. Trên thực tế tại đây trận chiến sự ở bên trong, Tạ Ứng biểu hiện ra ngoài thống soái có thể đủ sức để chứng minh vị này trẻ tuổi Tạ gia bảo thụ đã có thống lĩnh một vân vân năng lực. Bất quá là lai lịch còn thấp mà thôi, đợi một thời gian, đây Đại Chu quân đội đệ nhất nhân, tự nhiên liền nên hắn vật trong bàn tay. Mắt thấy Tạ Ứng sẽ phải thúc ngựa đi ngang qua con đường này, vị kia mới thất thần không lâu Đại Chu công chúa Cơ Nam Lan chứng kiến đây bức tình cảnh, đầu nóng lên liền trực tiếp cố ra đám người, chắn Tạ Ứng bạch mã lúc trước. Trong lúc nhất thời, cả con đường hai bên dân chúng đều chú ý tới bên này hoàn cảnh, đồng loạt đem ánh mắt đặt ở bên này. Tạ Ứng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa, cái kia con theo hắn xuất sinh nhập tử, trong ruổi xa trường chiến mã tự nhiên tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, dừng lại không tiến, chỉ là nhìn xem Cơ Nam Lan đánh cho cái phát ra tiếng vì vì trong mũi. Tạ Ứng không có xuống ngựa ý định, ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn xem Cơ Nam Lan nhẹ giọng hỏi, công chúa trên đường ngăn cản ta, có chuyện gì? Đại Chu quân luật ghi rõ ràng minh bạch, sĩ tốt đang mặc áo giáp là được liền Đại Chu hoàng đế đều không cần quỳ xuống, đổi vọng luận đầu là công chúa. Tạ Ứng từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là nói hắn là vô cùng có khả năng trở thành Đại Chu phò mã đấy, hơn nữa hắn ra mắt Cơ Nam Lan, cảm nhận không tồi, thật là không dễ không ghét, thậm chí còn có chút ưa thích. Đây liền làm cho cái này từ nhỏ kiêu ngạo đến lớn người trẻ tuổi đổi không muốn quỳ lạy vị này có thể trở thành vợ mình cô nương. Cơ Nam Lan đã bị Đại Chu Thiên Tử làm hư rồi, nhưng cũng không phải là cái loại này ngang ngược người, giờ phút này bị một đám dân chúng chăm chú nhìn, cũng chỉ là có chút khẩn trương, cũng không cái gì khác ý niệm trong đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Ứng, bờ môi giật giật, có thể lại nói cũng không được gì. Hai bên đường dân chúng vốn là nhìn xem như vậy cái nhỏ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương từ trong đám người lao tới, chắn vị kia Tạ tướng quân trước mặt. Liền cảm thấy nên nhà ai tiểu nương tử là yêu mộ vị kia Tạ tướng quân đã lâu đấy, mới dám lao ra đám người trên đường ngăn đón ngựa, có thể ngăn đón ngựa sau đó đoán chừng lại là da mặt con mỏng chút ít, lời nói đều chưa từng nói ra một câu. Bên đường đám dân chúng hồ nghi nghĩ đến chẳng lẽ lại vị này tiểu nương tử thật coi Tạ tướng quân gặp, mở miệng trước, chỉ bất quá đến cùng không phải là người nào đều có thể nhìn xem đây bức tình cảnh không hề tiến triển, rất nhanh đây trong đám người liền vang lên nói chung chính là ồn ào làm cho cái kia tiểu nương tử mở miệng đấy, trong lúc nhất thời thanh âm liên tiếp, không tốt náo nhiệt, mà Tạ Ứng chỉ là cười nhạt một tiếng, chờ vị này Đại Chu công chúa mở miệng, trong lúc nhất thời đối với Cơ Nam Lan mà nói, thật sự là có chút gian nan, nàng lường Tạ Ứng liếc, há to miệng, trên mặt càng là một hồi ửng đỏ, Tạ Ứng để tùy tiếp tục cục diện giằng co, chỉ bất quá cũng nghiêm chỉnh tại dưới cao nhìn xuống, ngược lại là trở mình xuống ngựa, một tay tự nhiên đặt ở ngựa trên cổ, Tạ Ứng nhìn xem cái này có nhiều năm chưa từng đã gặp mặt Cơ Nam Lan, thủy chung yên tĩnh không nói. Cơ Nam Lan tại đây giống như tại trước ngựa há mồm lại câm miệng mấy lần sau đó, mới mở miệng hỏi, Tạ Ứng, ngươi có phải hay không, các loại, chờ đi cho bộ binh giao tiếp rảnh tay liên tiếp liền muốn rời kinh xuôi nam rồi. Tạ Ứng gật gật đầu, bình tĩnh cười nói, Đúng là như thế, Nam Cương mới là ta nên chờ địa phương. Cơ Nam Lang thấp giọng hỏi, có thể hay không không đi? Nói những lời này thời điểm, Cơ Nam Lang rất không nắm chắc, không biết trước tức giận đến, thanh âm liền lộ ra có chút nhỏ. Vì vậy Tạ Ứng cúi đầu nghiêng thân thể lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Cơ Nam Lang ngẩng đầu nghĩ đến tái mở miệng thời điểm, liền vừa vặn nhìn xem Tạ Ứng tràn đầy máu đen tóc. Vì vậy vị này Đại Chu công chúa lần thứ hai lời nói liền biến thành mặt khác một câu, nếu không, ta rửa cho ngươi cái đầu đi. Tạ Ứng rất rõ ràng ngẩng đầu sau đó liền ngây cả người, nhìn xem Cơ Nam Lang, rất nhanh gật đầu, tốt. Sau đó rất nhanh, hai người này cũng đã đi ra đường đi, đi tới một chỗ đường đi bên cạnh trong sân nhỏ. Trong sân vừa vặn có một miệng giếng cổ, tiểu viện nguyên bản hộ gia đình nhiệt tình được bưng chậu gỗ đi ra, đưa cho Cơ Nam Lang thời điểm còn cười làm cho hắn lại thêm chút sức. Trong lòng suy nghĩ vị này tiểu nương tử không chỉ có là ngày thường cực kỳ đẹp mắt, đã liền lá gan cũng không coi là nhỏ, mà Tạ Ứng thì là cười mà không nói. Thời tiết không lạnh, Tạ Ứng lại là quân nhân khí lực, dùng nước lạnh vốn cũng không sao, bởi vậy theo giếng cổ trong đánh ra nước đến từ về sau, rất nhanh liền tràn đầy một cây chậu nước giếng. Tạ Ứng xoay người cúi đầu, Cơ Nam Lang thay hắn tiếp được buộc tóc búi tóc, đưa hắn một đầu tóc đen đều đặt ở chậu gỗ trong nước, còn không bất luận cái gì động tác, cũng đã nhuộm hồng cả một chậu nước. Cơ Nam Lang bỗng nhiên cảm giác cái mũi có chút chua, nàng mang theo khóc nức nở hỏi, ra trận giết địch những chuyện này, ngươi có thể hay không đừng như vậy tích cực. Tạ Ứng cảm thụ được tâm tình của nàng, tâm bình khí hòa nói, giao cho người khác, ta không quá yên tâm, huống hồ ta chết lúc nào cũng sống dễ chịu ngươi chết. Cơ Nam khép lại khuấy động lấy tóc của hắn, có chút thở phì phò nói, ngươi cũng chính là ngoài miệng biết nói, lại chưa từng ra mắt ngươi thật sự đã làm mấy thứ gì đó. Tạ Ứng có chút hổ thẹn nói, thật sự là không dám lấy ngươi, thực sự không phải là cảm thấy ngươi không tốt, nếu cưới ngươi, sau đó cũng chỉ có thể đứng ở cung đình bên trong, ta chờ không đi xuống. Cơ Nam Lang ngốc thay hắn tẩy đi những kia máu đen lại thay hắn lau khô, động tác rất là nhu hòa, có mấy lời tại trong cổ họng, không có nói ra, mà cái kia tại Đại Chu quân đội bên trong đã tính là mọi người đều biết trẻ tuổi tuấn kiệt, cúi đầu, cảm thấy có chút khó chịu. Tại Tạ Ứng vào thành lúc ấy, Trường Xuân cung liền suy nghĩ muốn bãi giá xuất cung, nhưng này lần đề nghị cũng là bị Đại Chu thiên tử khoát tay cự tuyệt. Ngược lại là chỉ dẫn theo Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Tô Cẩn, xuất phủ sau đó liền lại đi mời này vị tể chấp Lý Tể. Một nhóm ba người tại thành lâu cách đó không xa M7, tê chỗ trên nhà cao tầng xem thế nào Tạ Ứng vào thành. Vào thành thời điểm, vị này Đại Chu thiên tử thậm chí lên tiếng khen ngợi Tạ Ứng chính là chân chính thống binh chi tài, nếu không phải niên kỷ còn thấp, liền làm cho hắn thống lĩnh Đại Chu cao thấp quân đội vậy thì như thế nào? Đối với cái này, Tô Cẩn không dám đáp lời. Mà vị kia luôn luôn không hỏi qua xa trường sự tình tể chấp đại nhân Lý Tể thì là lần đầu tiên phụ họa nói qua theo lý như thế. Sau đó trong thời gian, vị kia Đại Chu thiên tử liền không nói thêm gì nữa. Chờ An Dương công chúa Cơ Nam Lang dẫn Tạ Ứng đi vào một phương tiểu viện tử sau đó, vị kia Đại Chu thiên tử mới mở miệng cười nói, xem ra trẫm lập tức được trở về làm cho nội đình mô phỏng chỉ đem Tạ Ứng đây nhóc con lưu lại Thiểu Lương thành chút ít thời gian, ít nhất cũng phải lập gia đình mới được. Lý Tể ôn hòa cười nói, Tạ tướng quân là tuổi trẻ tài cao, lại là ta Đại Chu trụ cột của quốc gia, trở thành phò mã đương nhiên, chỉ bất quá bệ hạ thật đúng cam lòng làm cho chúng ta vị này Tạ tướng quân cả đời đều đứng ở cung đình trong. Đại Chu thiên tử hỏi ngược lại, cái kia dựa vào Lý Tể chấp đến xem, chẳng phải đem An Dương công chúa đồng ý cấp? Lý Tể cười mà không nói, đây chỉ ở trên triều đình sờ bò lăn đánh không phải mấy mươi năm lão hồ ly đã sớm biết vị này Đại Chu thiên tử trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Dù sao lúc trước Thiểu Lương thành cũng đã có tin đồn, nói là Đại Chu thiên tử là muốn hủy bỏ phò mã không được ra làm quan tổ chế, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. Hiện nay hắn hỏi cái này này câu nói, không phải là muốn lấy thăm dò hắn vị này văn thần đệ nhất nhân ý mà thôi. Nhưng này đầu trượt không trượt mùa thu lão cá cũng không cắn móc câu. Đại Chu thiên tử quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn, vị này nội đình Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám hầu hạ Đại Chu thiên tử rất nhiều năm, giờ này khắc này tự nhiên biết rõ vị này ý tưởng. Hắn thấp giọng nói ra, bệ hạ, Tạ tướng quân nếu là rường cột nước nhà, lại cùng An Dương công chúa lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, tự nhiên không nên chia rẽ, chỉ bất quá tổ chế phía trước, cũng là có chút ít khó làm, chỉ bất quá Lý Tể chấp có lẽ có chút ít biện pháp, bởi như vậy, lại đem vấn đề này vứt cho Lý Tể. Người sau mắt thấy tránh không khỏi, híp mắt nhìn nhìn vị này như thường ngày luôn luôn không cầm con mắt nhìn nhau Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám, biết thời biết thế nói, bệ hạ đã có ý tứ này, tổ chế cải biến cũng có thể tiếp nhận. Bất quá trong triều có lẽ còn có đại thần thật là không dễ không đồng ý, nhưng Đại Chu có thể gắng gượng qua lần này nguy nan, trên thực tế cũng ở đây tại Tạ tướng quân, nếu là có thể có một phong vạn ngôn thư, dân tâm làm cho hướng, nghĩ đến những đại thần kia, cũng sẽ không nói cái gì. Đại Chu thiên tử hai mắt tỏa sáng, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là Tô Cẩn đem chuyện này ghi tạc trong lòng, ba người không hề trong chuyện này nói tiếp, chỉ là Đại Chu Thiên Tử xem hướng phương Bắc, bình tĩnh nói ra, Đại Chu khiên qua đây một khó, không biết sau đó còn có bao nhiêu sóng cả mãnh liệt. Lý Tể cũng là cảm thán nói, bệ hạ năm đó nếu học Trần Quốc quân chủ, tự nhiên sống được liền không có như vậy mệt mỏi. Đại Chu Thiên Tử ha ha cười cười, có ít người không học được, cũng không cần phải đi học, ta Đại Chu chính là một con sói, liền đã định trước học không được chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn nhìn hướng phương xa, cười nói, coi như là ta Đại Chu nước diệt, cũng có thể còn lại ít nhất một vòng người, có một cái chu nhân cũng dễ làm thôi, trẫm không chê ít.